mặt khác y phải vận dụng nội lực chống trả với chất độc đang hoành hành. Tóm lại y phải giao đấu cùng hai địch thủ mà kẻ nào cũng có thể sát hại y một cách dễ dàng. Bàn tay của Trần Hành trờn vần cùng với gió lộng ảo ảo bên hông kẻ cầm sổ giang hồ mới đạp bộ một bước thật dài, đồng thời bàn tay mặt cụp lại. Chừa ra ngón trỏ đâm tới yết hầu của Trần Hành, tùy y dùng chỉ công xong cái ý của kiếm lộ ra rõ ràng. Không nhịn được, Bách Diện Thư Sinh nói lớn. Hảo kiếm thuật, chiêu thức ra được nửa đường, bàn tay mặt của kẻ cầm sổ giang hồ chợt mở toang ra thành trưởng ấn hờ tới. Đồng lúc đó bàn tay tả nắm lại thành quyền nhấn mạnh tới một phát. Đại Việt ấn thủ, hữu danh vô thực bật la thẳng thốt. Lão không ngờ kẻ cầm sổ giang hồ lại luyện được Đại Việt ấn thủ. Thứ quyền thuật kỳ lạ thuần lấy nội gia chân khí làm chuẩn của Việt ấn thủ phái ở Tản Viên Sơn. Đứng trước công phu bá đạo giang hồ này tuyệt mệnh quyền, Trần Hành không còn cách nào hơn là hồi bộ một bước để né tránh. Nét mặt của hắn ưng ửng đỏ vì phải lùi lại trước chiêu thức đầu tiên của đối thủ. Nạt tiếng trầm trầm, họ Trần đạp bộ một bước thật dài chênh chách sang bên tả. Hai cánh tay áo rộng chứa đầy kinh lực cùng lúc giấy động. Khi mở ra chảo, lúc cụp lại thành chỉ. Khi khép lại mường tượng như triệt thủ. Lúc nắm lại thành quyền không ngớt chặt chém. Bẻ vạn, bấu móc, đấm vổ vào khắp trọng huyệt của đối thủ. Một chiêu biến thành 8 thế, một thế biến thành 24 thức, một thức đổi ra 72 đòn. Trần Hành biến Hạc Vũ Quyền thành trăm nghìn bóng ảnh mịt mờ răng mắc khắp nơi cùng với kình phong thổi mát mặt người đứng xem. Hai đối thủ quấn lấy nhau như bóng với hình, tay quyền chạm nhau rôm rốp cùng với quyền phong nổ lớn thành âm thanh chát bùng. Bịch, bịch, song phương đình thủ, tuyệt mệnh quyền Trần Hành nét mặt xanh dần. Hữu danh vô thực nhếch môi cười, kẻ cầm sổ giang hồ đứng im, khóe miệng của y rỉ máu tươi chứng tỏ nội thương không nhẹ. Nhìn Trần Hành y nhếch môi cười, Hạc Vũ Quyền quả nhiên danh truyền không dối mà thuật múa quyền của Trần trưởng ban cũng tinh thâm khôn tả. Bách Diện Thư Sinh nói với kẻ cầm sổ giang hồ, lão phu xin được quá bộ cùng các hạ về chỗ ngủ. Vòng tay thi lễ cùng mọi người, kẻ cầm sổ giang hồ theo chân vị phó thủ lĩnh đoàn do thám bước ra cửa. Trầm ngâm giây lát, hữu danh vô thực nói với thủ hạ. Thông minh, chịu khó suy nghĩ, biết nhiều tin tức và bằng chứng về cái chết của tiên đế, hắn sẽ là kẻ đối đầu nguy hiểm nhất của đoàn do thám. Tuyệt mệnh quyền Trần Hành nói liền, hắn đã trúng độc lại thêm bị thương bởi tay mặt trước. Nhếch môi cười lạt, hữu danh vô thực lắc đầu. Trần trưởng ban lầm rồi. Hắn bị thương chỉ vì một lý do giản dị, là hắn có dụng ý để cho Trần trưởng ban đả thương hầu khỏi kéo dài trận đấu. Tuy nhiên ta cũng không thiệt hại chút nào khi Trần trưởng ban đánh hắn bị thương. Hiện thời ta chưa muốn giết hắn vì cần khai thác những điều mà hắn chưa tiết lộ. Tuy nhiên ta cũng không muốn hắn trốn thoát, vậy chư vị có cách nào không? Vị trưởng ban truy tầm cười nói nhanh, hạ độc thưa thủ lĩnh, trộn thuốc độc vào thức ăn của hắn thời bắt buộc, dù nghi ngờ thức ăn có độc hắn cũng phải ăn. Chết chậm còn hơn chết sớm, chết vì thuốc độc còn hơn chết vì đói. Hữu danh vô thực nói nho nhỏ, hạ độc theo cách này là phải hạ độc luôn cả mẹ con Hồ phu nhân. Ta e không ổn lắm, cách trương.